Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2698, vô ảnh, canh 1, hắn không có để ý tới ba cái bình sứ nhỏ, trực tiếp cầm lấy cái kia bản mỏng tập, Kinh Hiểu Khiết cười nói, đây là Thiên Đao Tông võ công, ta xem Lý đại ca ngươi đối với phi đao rất có hứng thú, luyện luyện cái này cũng không tệ, Sở Ly cười nói, đà tạ Kinh cô nương. Hắn hiện tại thiếu không phải võ công, mà là công đức, chỉ cần có đầy đủ công đức, bước vào 12 tầng bàn nhược long tượng công về sau. Cực hạn đánh vỡ, tu vi liền có thể đột nhiên tăng mạnh, không hề bị trói buộc. Hiện tại dù cho có lại võ công cao thâm, luyện cũng sẽ không tăng trưởng tu vi, mà hắn hiện nay đang tu luyện vũ kỹ đầy đủ ứng đối. Phục ma ấn nếu có thể luyện đến tinh thâm cảnh giới. Đạt tới có không chi cảnh, uy lực thậm chí đã vượt qua tu vi hạn chế. Hắn có thể đem phục ma ấn luyện đến có không chi cảnh. Dù cho tu vi không được, cũng đủ để còn hơn cao thủ đứng đầu. Đừng gọi ta Kinh cô nương a, bảo ta sư muội thuận tiện. Kinh Hiểu Khiết cười híp mắt nói. Sở Ly gật gật đầu. Hắn cúi đầu nhìn liếc bí kíp, viết vô ảnh đao ba chữ to, kim câu ngân hoa. Khí thế trùng thiên, Sở Ly lông mày trao trọn, hắn vốn là đối với cái này bí kíp không ôm cái gì hy vọng. Không phải dụng công huân đổi lấy bí mật cấp độ chắc là không cao, khả năng không để vào mắt, nhưng Kinh Hiểu Khiết một mảnh tâm ý không thể cô phụ. Chỉ có thể lật xem, có thể nhìn cái này ba chữ to, cảm nhận được hắn trong chữ chỗ ẩn lực lượng, hắn bỗng nhiên sinh ra thêm vài phần hứng thú. Ngẩng đầu nhìn liếc Kinh Hiểu Khiết. Kinh Hiểu Khiết cười nói. Lý sư huynh ngươi nhất định cho rằng cái này bí kíp rất tầm thường a. Sở Ly cười gật gật đầu. Kinh Hiểu Khiết nói. Cuốn này xem như đưa tặng cho cung phụng. Xem như nhập môn lễ a. Cấp độ là cực cao. Mặc dù so không được Thiên Đao đao pháp. Tại Thiên Đao Tông trong cũng là đỉnh tiêm đao pháp một trong. Sở Ly nói. Vậy chúng ta còn có Thiên Đao đao pháp. Kinh Hiểu Khiết lắc đầu bật cười. Đây chính là Thiên Đao Tông tông chủ bí truyền. Làm sao có thể lưu truyền tới. Được cái này bí kíp dĩ nhiên là gặp may mắn thiên chi hạnh. Nếu dụng công huân đổi lời nói. Cần 1 vạn công huân. Sở Ly líu lưỡi. Hắn thấy được công huân đạt được khó khăn. Giết hái hoa khách cái loại này cực nhiệm vụ nguy hiểm. Công huân bất quá 320. Muốn đạt được cái này bản vô ảnh đao bí kíp, vậy mà cần 30 lần tả hữu. Kinh Hiểu Khiết cười dịu dàng mà nói, cảm thấy chúng ta hào phóng đi à nha. Sở Ly tán thưởng, xác thực ra ngoài ý định. Thân là cung phụng, cùng chúng ta đệ tử cơ hồ là giống nhau. Chỉ là cung phụng phần lớn là so các đệ tử cường. Kinh Hiểu Khiết nói, tránh khỏi tông môn khổ tâm bồi dưỡng, tự nhiên sẽ ái mộ lôi kéo. Sở Ly cười nói, Kinh sư muội ngươi nói như vậy lời nói thật không có vấn đề. Ai cũng minh bạch, thực tế cung phụng nhóm mỗi cái đều là nhân kiệt. Kinh Hiểu Khiết hé miệng cười nói, Mạc Ngọc Phương nhẹ nhàng gật đầu. Các đệ tử kỳ thật cũng đồng dạng, như tông môn đối với đệ tử không tốt, có thể nào trung tâm. Trên đời cũng không có vô duyên vô cớ trung tâm, có phải hay không? Sở Ly gật đầu nói, anh Minh. Cái kia 3 bình đan dược, một lọ là huyết ngưng tán, một lọ là hóa huyết đan, một lọ là bách linh đan, ngoại thương nội thương còn có tăng cường tu vi. Kinh Hiểu Khiết chỉ bố nang cười nói, đều là khó được linh dược, đừng xem nhẹ rồi. Sở Ly thu lại thở dài, quả nhiên là đại thủ bút. Lý đại ca, ngươi là muốn làm nhiệm vụ, hay là trước trong cửa tĩnh dưỡng một hồi? Kinh Hiểu Khiết hỏi. Sở Ly nói, có thể làm nhiệm vụ tốt nhất, cái kia xử lý. Kinh Hiểu Khiết nói, bất quá vẫn là trước luyện luyện đao pháp a, cũng có thể cần dùng đến. Sở Ly gật gật đầu, biết rõ nàng là có ý tốt. Kinh Hiểu Khiết từ trong lòng ngực móc ra một ân hơi mỏng phi đao đưa cho hắn. Đây là Thiên Đao Tông phi đao, thích hợp nhất Thiên Đao Tông võ công. Sở Ly đối với nàng cẩn thận cùng săn sóc cực kỳ cảm động. Kinh Hiểu Khiết chợt nhìn về phía trên đỉnh đạc, lại như thế cẩn thận, hoàng hôn thời gian, Sở Ly chắp tay tại bên trong tiểu viện của mình dạo bước. Tiểu viện ở vào rừng cây phía tây. Trời chiều đem tiểu viện chiếu lên đỏ bừng một mảnh. Hắn người mặc dạng mây đỏ dạo bước trầm tư. Vô ảnh đao bí kíp dĩ nhiên đọc lượt. Làm cho thông. Không khỏi tán thưởng cái này phi đao tâm pháp chi huyền diệu. So về chính mình trước tu luyện qua tâm pháp khác hẳn bất đồng. Nhưng thật ra là cực thích hợp chính mình. Bởi vì vô ảnh đao mấu chốt nhất chính là lực lượng tinh thần. Phi đao mau nữa. Muốn làm được lệ không uổng phát. Bách phát bách trúng. Cơ hồ không thể nào làm được. Duy nhất giải quyết chi pháp là lực lượng tinh thần vận dụng. Vô ảnh đao đối với tinh thần lực yêu cầu cực cao. Hơn nữa thông qua đặc thù phương thức ngưng tụ thôi phát. Phối hợp phi đao. Quả nhiên là không có không trúng. Luyện tốt rồi vô ảnh đao. Dù cho đụng với chính mình không bằng cao thủ. Cũng có cơ hội trực tiếp bị mất mạng. Vô ảnh đao tâm pháp huyền diệu. Không chỉ có tại lực lượng tinh thần hữu ích. Thiết thực bên trên. Còn có đao kinh tâm pháp. Phối hợp vô ảnh đao tâm pháp. Phi đao hội vô kiên bất tối. Không có gì có thể ngăn. Hắn đến Nam Thiên Môn xem như nhân duyên trùng hợp. Bất chi bất giác đi đến một bước này. Cũng không có gì hiệu quả và lợi ích tâm. Lúc trước chỉ là vì dự phòng Tề Thiên Môn trả thù. Cho nên tới gần Tề Thiên Môn. Trong lúc vô tình đánh lên Phạm Nghị. Cùng Nam Thiên Môn có tiếp xúc. Lại bản năng giả trang thành Lý Kỳ. Cuối cùng nhất vậy mà bất chi bất giác thành Nam Thiên Môn cung phụng. Vốn là muốn tiếp xúc thoáng một phát Nam Thiên Môn võ công. Trực tiếp trở về biến mất. Có thể chứng kiến công huân điện. Cảm thấy tại Nam Thiên Môn cũng không tệ. Cùng đại từ ân tự hai bên cùng nơi tích lũy công đức. Có thể nói là đường tắt. Tiếng bước chân vang lên. Kinh Hiểu Khiết vội vàng đẩy cửa tiến đến. Lý đại ca. Thiên Đao Tông tên kia chạy thoát rồi. Sở Ly quay đầu nhìn về phía nàng. Một bộ xanh biếc quần áo. Giòn giòn giã giã. Duyên dáng yêu kiều. Chính nhíu chặt lông mày kẻ đen khẽ nói. Cái này Tống Tông chủ thật sự là vô năng. Hẳn là cái này Chu Dũng quân cờ cấp một chiêu A. Sở Ly nói. Cái này tốt rồi. Có thể cho Phạm Huynh tự mình báo thù. Cái kia cũng là. Kinh Hiểu Khiết lộ lo lắng thần sắc. Bất quá có thể theo Tống Tông chủ trên tay chạy thoát. Sợ là Phạm Sư Huynh cũng không đối phó được a. Sở Ly nói. Cái kia công huân điện có thể rơi xuống nhiệm vụ. Kinh Hiểu Khiết nói. 400 công huân. Tứ phía công huân. Sở Ly thở dài nói. Công huân điện sao định công huân? Hắn rất ngạc nhiên. Theo lý thuyết, công huân điện là không thể nào bái kiến cái kia Chu Dũng. Chu Dũng một thân võ công đều phế. Cơ hồ không có sơ hở. Nếu không có hắn người mang thiên nhãn thông cũng nhìn không ra Chu Dũng sâu cạn. Từ thương chẳng lẽ nhìn ra Chu Dũng chi tiết. Kinh Hiểu Khiết nói. Công huân điện có chuyên môn tình báo nơi phát ra. Hơn nữa còn giống như có một vị cung phụng cũng tinh thông đẩy diễn chi thuật. Mặc dù không bằng Lý đại ca ngươi. Đẩy diễn công huân cũng rất chuẩn. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Xem ra Nam Thiên Môn nhân tài đông đúc. Càng hơn chính mình suy nghĩ. Tiếng đập cửa lại vang lên. Phạm Nghị đứng tại ngoài viện. Viện cửa mở ra. Hắn lại không có vào. Đứng ở ngoài cửa cười nói. Lý sư đệ. Sở Ly ôm một cái quyền. Phạm Nghị một thân thanh sam. Vẻ mặt hưng phấn. Khí vũ hiên ngang. Tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Cười to hai tiếng nói. Lý sư đệ. Chúc mừng ngươi trở thành cung phụng. Ta lần này tới là xin giúp đỡ. Kinh Hiểu Khiết cười nói. Phạm sư huynh. Có phải hay không về cái kia cứu ra Chu Dũng? Phạm Nghị dùng sức gật đầu nói. Lý sư đệ. Chúng ta cùng một chỗ đối phó cái này Chu Dũng. Công huân ta một tia không lấy. Sở Ly nhìn xem Phạm Nghị. Nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hai người chúng ta không là đối thủ a. Phạm Nghị sắc mặt biến hóa. Mày kiếm một hiên, hắn mạnh mẽ như vậy. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.